cổ họng hắn đắng chát. Để tận lúc này hắn mới nhìn rõ bản chất của nhiều thứ, cũng phần rõ được một số chuyện. Thì ra bấy lâu này Hạ Gia vẫn luôn về phía đa thần văn hệ bên này. Hắn về nghĩ tới đây, Hạ Hầu Gia bỗng nhiên nói. Hạ Gia không muốn xen vào quá nhiều. Thế nhưng có một số việc ta muốn nói rõ ràng. Lòng võ chứng đạo là việc lớn. Hiện tại hết thầy lấy việc lòng võ chứng đạo làm chủ. Mặt khác, mọi người cũng không nên quá phận. Tổ Vũ giật mình hốt hoảng. Hạ Hầu Gia có ý tứ gì? Còn chưa bắt đầu người liền muốn thối lui ra khỏi sao? Bên cạnh, có người âm thầm đá hắn một cước. Tổ Vũ nghiêng đầu nhìn sang. Hạ Hầu Viêu nở nụ cười tươi rói, truyền âm nói. Đao của Hạ Gia phải cùn, bởi vì đao cùn sẽ không làm thương tổn người khác, cũng không đả thương được bọn họ. Như vậy mọi người mới dám đến sở thử, xem thử. Nếu hiện tại vừa mở ra mà đao đã quá bén, mọi người sẽ không dám tới gần đâu. Tổ Vũ nhìn cậu, không nói gì. Hạ Hồ Viêu cười hiếp mắt nhìn Tổ Vũ, lần nữa truyền âm nói. Kể cho người một câu chuyện xưa. Có một con cọp, lúc còn tráng niên hung tàn vô cùng. Tất cả mọi người đều sợ nó, không dám trêu chọc nó. Ai ai cũng muốn cách nó thật xa. Sau này con hổ già rồi, móng vuốt bị chóc ra, răng cũng rụng bớt đi nhiều. Thế nhưng khi thế oải vũ vẫn còn. Có người muốn đánh nó, lão hổ liền dừng nành múa vuốt, lại đem người hù chạy. Có một ngày có một thợ săn xuất hiện, lá gan của đối phương rất lớn. Hắn cảm thấy con hổ đã già lắm rồi, nếu không muốn tới gần thăm dò một thoáng. Lão hổ liền dừng nành múa vuốt một hồi, cuối cùng thở hồng hộc nói với thợ săn. Người chưa có chọc ta, ta vẫn còn rất khỏe, ta còn có thể cắn chết người đấy. Thôi huynh, người cảm thấy thợ săn nghe vậy sẽ rời đi, hay sẽ tiếp tục ở lại đánh hổ? Tổ Vũ yên lặng một hồi lâu sau mới quả quyết chuyển âm đáp. Đánh nó. Đúng vậy, thế nhưng thợ săn vẫn còn có chút e sợ, cho nên hắn liền kêu gọi mười mấy thợ săn xung quanh cùng tới. Còn hổ kia lại dương nanh múa vuốt một hồi, thở hồng hộc nói với mọi người. Chớ chọc ta, ta rất khó chọc, nếu người là thợ săn, người nghĩ như thế nào? Tổ Vũ suy nghĩ một chút chuyển âm đáp. Phù trường thành thế, con hổ đó sắp không xong rồi. Kêu mọi người cùng tiến lên, ai đánh chết nó thì sẽ được phần một phần thịt hổ. Hạ Hổ Viêu nhếch môi, lần nữa truyền âm. Đúng, phù trường thành thế, cho nên tất cả mọi người đều dám xông lên. Người nói xem, nếu như con hổ kia không lên tiếng, cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm người, liệu rằng người còn dám to gan như thế không? Không dám. Đúng vậy, cho nên con hổ ấy nhất định phải phát ra tiếng, phải phù trường thành thế, phải đe dọa mọi người. Có như vậy thì mọi người mới dám đi tới đánh chết nó. Hạ Hồ Viêu nở nụ cười sáng lạn tiếp tục truyền âm. Dĩ nhiên, con hổ này còn chưa triệt để ra tới độ sắp dùng lỗ. Và lại, nó còn đang trông coi một bảo vật. Thôi huynh, nếu ngươi là thợ săn, lúc này ngươi nên làm gì? Vây xem, không đi, kiên nhẫn chờ đợi, chờ xem các thợ săn khác có dám xông tới hay không. Tốt nhất là có người đến trước thăm dò một thoáng. Nếu thật sự là miệng cọp gàn thỏ, vậy thì cùng nhau xông lên đánh chết đầu hổ nọ. Chỉa cắt thịt hồ phần ra bảo vật. Hạ Hồ Viêu tiếp tục truyền âm. Thế khi đó thợ săn nhiều hay không? Không ít. Những người mà có thịt hồ đại khái đều sẽ tới. Vậy người nói nếu đầu hồ kia trước khi chết, móng vuốt và răng bỗng đều dài ra, bén nhọn vô cùng, kết quả lúc ấy sẽ như thế nào? Tổ Vũ than nhẹ một tiếng, thở hắt ra không đáp lời. Giờ khắc này cuối cùng hắn đã triệt để hiểu rõ Hạ Gia muốn làm cái gì. Đầu hồ kia chính là Hạ Gia. Phổ trường thành thế, đe dọa, uy hiếp nhưng không tùy tiện ra tay. Nó chờ toàn bộ thợ săn tới vây bắt, chờ thợ săn đến đông đủ, con hổ sắp chết này mới nhất kích giết sạch những tên thợ săn kia. Như vậy có lẽ tiểu hồ còn có thể sống sót, hoặc bảo vật mà nó đang bảo vệ kia cũng sẽ được lưu tồn. Giờ phút này Tô Vũ thật sự đã hiểu. Hắn hiểu được vì sao mỗi lần xảy ra chuyện lớn, Hạ Gia thoạt nhìn trông vô cùng hung ác, nhưng trên thực tế mỗi lần đều lướt qua liền thôi. Hạ Gia là đang nói cho người khác biết, kỳ thật, ta suy yếu rồi. Đây cũng là nghệ thuật câu cá. Dây câu, khi nắm khi buông. Lão câu thiện nghệ. Tần thủ chỉ thích trực tiếp lôi kéo, cuối cùng câu chặt đất, đường chặt đất, cán không có, cái gì cũng không thể thu hoạch. Nhưng lão câu thiện nghệ thì lại rất kiên nhẫn, bọn hắn có khả năng ngồi lì cả mấy ngày. Lúc nắm chặt, lúc buông thả, cuối cùng khiến người ta cắn càng chặt. Bây giờ cá đã mắc câu, thế nhưng vẫn còn chưa kín, mồi câu vẫn còn dư giả. Và lại, lão cầu thiện nghề không chỉ muốn bắt một con cá, lão muốn gom sạch toàn bộ cá chung quanh, cho nên lão lại càng thêm kiên nhẫn. Tốt nhất chờ đến khi tất cả trong hồ đều cắn câu, lúc đó hãy đi thu cán. Chỉ sợ cần câu không đủ mạnh để kéo toàn bộ lên, không sợ thiếu chút nhẫn nại với kiên trì này.

Ông đã lập tức cầm một viên ngọc phù lên, lớn giọng thông báo. Cái này không biết là của quý phủ nào. Chợ số 1, siêu hồn phong kỳ. Mọi người yên lặng, không ai lên tiếng. Phiếu thứ hai vẫn là 1. Xong, phong kỳ, ta cảm thấy có khi chỉ một mình người phải tiếp nhận siêu hồn. Phiếu thứ ba vẫn là 1. Các người thật là hung ác. Chu phá chủng, tiểu tử người vừa đến đã cải biến đại thể. Ghê gớm thật. Viên thứ 4 là 3. Không sai, lại có thể là 3. Người nào chọn vậy? Không được à? Thế mà lại chọn cách lấy lòng đôi bên. Đúng là cỏ đầu tưởng. Thật bà phải. Không ít người giờ khóc giờ cười nhìn ông. Chọn phương án số 3 liền là cỏ đầu tưởng rồi. Ngài thì sao? Ngài chọn phương án nào? Dưới đài, Tô Vũ ngả lưng dựa vào ghế, không nói một lời, chỉ lặng lặng quan sát Diệp Tầm Vương đang kiểm phiếu tại đài cao bên trên. Là phiếu thứ 18, lại chọn số 3. Đến tận đây thì đã có 10 phiếu chọn 1, 3 phiếu chọn 2 và 5 phiếu chọn 3. Đại biểu phái địch hạ, đại biểu phái thần hạ và 3 trung lập phái. Như vậy, hiện tại chênh lệch giữa các phiếu cách xa rất lớn. Phía bên trên, Diệp Tầm Vương cũng lắc đầu nói. Đáng tiếc. Tiếp tục phiếu thứ 19 cũng là chọn 3. Phiếu thứ 20 chọn 2. Mới kiểm một nửa số phiếu mà một mình phong kỳ người đã thu về 10 phiếu rồi. Trường Dĩnh, mấy người các người thì mới chỉ có 4 phiếu. Xem ra không cần siêu hồn. Diệp Tầm Vương cười ha hả nói. Thật đáng tiếc, tao có muốn lục soát ký ức của mấy người chơi thử đấy. Diệp Tầm, nhanh lên một chút. Đại Hán Vương khẽ thúc giục. Diệp Tầm Vương cười rộ lên, tiếp tục sướng phiếu. Rất nhanh số phiếu đã đạt đến 30. Diệp Tầm Vương thăm thả tổng kết. 14 phiếu chọn 1, 7 phiếu chọn 2 và 9 phiếu chọn 3. Còn thừa lại 10 phiếu. Nếu có thêm 2 phiếu chọn 1 thì đây chính là kết cục của phong kỳ. Trung lập đã đạt đến 9 phiếu. Tổng cộng có 31 phiếu, 16 phiếu liền xác định. Mấy người Ngư Khánh Đồng nhẹ nhàng thở hát ra. Còn thừa lại 10 phiếu, thắng chắc rồi. Kiểu gì phong kỳ cũng sẽ có 2 phiếu hoặc là không. Hoặc không thì nhiều phiếu chọn phải trùng lập một chút cũng chẳng sao. Bọn họ xem như an toàn. Khoảng cách rất lớn. Phiếu thứ 31. Số 2. Phong kỳ người may mắn thoát qua một kiếp đấy. Phiếu 32. Vẫn là số 2. Phong kỳ người lại thoát qua một kiếp rồi. Trong đại điện, phong kỳ có chút bất đắc dĩ. Nửa ngày sau mới nói. Đại nhân, vô luận là 1 hay 2 thì ta đều sẽ bị siêu hồn mà. Ta làm sao lại thoát qua một kiếp rồi? Diệp Tầm Vương sững người, sau một khắc mới phá lên cười lớn. Không sai, người là chạy không thoát khỏi. Thế thì xem vận mệnh của người Khánh Đông bọn hắn thôi. Phiếu 33, số 3. 14, số 9, số 10. Rút ngắn khoảng cách rồi. Diệp Tầm Vương kích động nói. Nhìn một chút xem có phải số 1 hay không. Nếu là số 1 thì cái kia chính là toàn cục đã định. Ngược lại không phải thì cũng coi như ngăn tay. Phiếu 34. Đáng tiếc. Số 2. Xong. Còn có 6 phiếu. Hạ giá không tệ à? Thêm hạ còn có 9 nhà ủng hộ các người. Phiếu 35. Lại là số 2. Đến lúc này bát đại gia Nhật Nguyệt đều thấy cực kỳ khẩn trương. Làm sao liên tục mở phiếu đều là số 2. Phiếu 36. Số 3. Diệp Tầm Vương tiếc nuối nói. Phiếu 37. Số 3. Wow. Lần này thật xong rồi. Diệp Tầm Vương lắc đầu nói. Không cần phải so. Nếu còn lại toàn bộ đều là số 2, vậy thì cũng chỉ ngang tay. Phong kỳ đã không còn hy vọng thắng lợi. Hạ Hầu Gia trầm mặc một chút, chậm rãi nói. Tiếp tục đi. Diệp Tầm Vương cười hà hà tiếp tục mở phiếu. Phiếu 38, số 2. Phiếu 39, số 2. Lúc này, ngay cả Đại Hán Vương cũng bất giác, ngồi thẳng lưng nghiêm túc nói. Còn một phiếu cuối cùng nói như vậy, bây giờ 14, 13, 12. Nếu lại là số 2 thì coi như hồi nhau rồi. Diệp Tầm Vương gật đầu, cười bảo. Không sai, là hồi nhau. Vậy thì kết cục cứ dựa theo lá phiếu cuối đó đi. Diệp Tầm Vương nhìn quanh một vòng, cười tới ý vị thâm trường. Trong tay ông cầm lên viên ngọc phù cuối cùng. Phía trên biểu hiện chính là số 2. Hồi nhau, chân chính hồi nhau. Bất quá khi ông giơ viên ngọc phù ấy ra mọi người bên dưới xem, thì hai nét gạch phía trên đó trong nháy mắt đã biến thành một gạch. Diệp Tầm Vương nhìn thoáng qua tiếc nuối nói. Là số 1, 15, 13. Thật đáng tiếc, phong kỳ. Chỉ có một mình người bị xỉu hồn, không thể dẫn theo ai khác rồi. Mấy người Khánh Đông ruồn rập thở hắt ra. Chủ phá trùng cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi.